Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, oan gia ngõ hẹp, Ngự Lâm Uyển cửa hộ vệ im lặng, không lên tiếng, nội tâm một trận quái lạ. Minh Điệp công chúa luôn luôn nhu thiện, lúc nào mời chào một cái như thế hung hãn thị vệ. Coi như là bốn phía đi ngang qua người đều trợn mắt ngoác mồm. Ai cũng biết Minh Điệp công chúa là Minh Hoàng con gái nhỏ. Một mực tâm thái hiền lành, không tranh đấu với người. Khó tránh khỏi bị một ít công chúa, hoàng tử bắt nạt. Ai có thể nghĩ tới nàng dĩ nhiên có nơi này một cái hung hãn hộ vệ. Đem Minh ỷ công chúa thủ hạ đều đánh. Như vậy không tốt sao? Minh Điệp công chúa trong suốt như ngọc khuôn mặt hơi ửng hồng. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng phi thường không dễ chịu. Có cái gì không tốt? Ngươi là công chúa, nếu là liền hạ nhân đều quản không được, ai còn coi ngươi là sự việc? Đạo lăng không còn gì để nói. Hoàng gia rốt cuộc cách cục không giống, đều là Minh Hoàng thiên hạ. Nếu là Minh Hoàng liền thuộc hạ đều quản không được, này còn không lộn xộn. Minh Điệp công chúa ấp úng, cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá vừa nãy đạo lăng giáo huấn cái kia mấy cái vẫn làm khó dễ của nàng hầu gái, nội tâm rất hưng phấn. Đánh người của ta, cứ thế mà đi thôi à? Ngay lúc này, xa xa đến rồi đoàn người, trạng thái khí phi phàm, đi đầu Minh ỷ công chúa yêu kiều thướt tha, ngọc thể óng ánh, tỏa ra từng trận quang hà, phảng phất một viên minh châu thổ hà. Nàng thần thái cao quý đoan trang, bốn phía ánh mắt tụ vào ở nàng trên người một người, có thể nói muôn người chú ý. Minh ỷ công chúa ở Đại Minh Hoàng triều uy nghi, không phải là người thường có thể so sánh với. Minh ỷ công chúa đến rồi, lần này có trò hay nhìn. Cái này Minh Điệp công chúa thị vệ muốn xui xẻo rồi, người xung quanh một trận cười nhạo. Cố nhiên Minh Điệp công chúa là Minh Hoàng con gái, thế nhưng các đời hoàng thất, lấy thực lực nói chuyện, ai uy tín cường địa vị liền càng cao, tương lai cũng có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thảm ẩn y, Minh Điệp công chúa vỗ vỗ cái chán, đau cả đầu, không nghĩ tới bị tóm gọn ẩn y. Các ngươi xem những người này, bọn họ nên đều là Minh ỷ công chúa mời chào vũ trụ sơn cường giả. Bọn họ khí thế thật là khủng khiếp, ép tới ta có chút không thở nổi. Tại sao ta cảm giác có người cùng hỏa phần thiên viêm thiên hoa thật là tương tự? Thật giống, đúng là, lẽ nào Minh ỷ công chúa đều đem viêm thiên hoa mời đi ra? Bốn phía rối loạn tưng bừng, chuyện này quá to lớn. Các đời đều có quy tắc, hoàng táng địa thành bại, liên quan đến tương lai Minh Hoàng đại vị, cụ thể là cái gì nguyên do bọn họ không rõ ràng. Thế nhưng Minh ỷ công chúa thắng mặt không nhỏ, ai cũng rõ ràng Minh ỷ công chúa giao hữu rất rộng, cùng vũ trụ sơn rất nhiều kỳ tài giao hảo, cống tụng có chút khó chịu. Những người này nhận ra viêm thiên hoa, lẽ nào không có nhận ra hắn? Bất quá hắn suy nghĩ một chút liền lắc lắc đầu. Cống tục suốt thế niên đại quá xa xưa, người bên ngoài không nhận thức hắn cũng không tính là gì. Viêm thiên hoa tiểu tử này dĩ nhiên đến rồi. Đạo lăng vẻ mặt có chút đặc sắc. Không chỉ có là viêm thiên hoa, Minh ỷ công chúa mang đến 5 vị, thực lực đều phi thường mạnh mẽ, cùng cảnh giới có vô địch thần uy. Đạo lăng nhìn một chút Minh Điệp công chúa, không còn gì để nói. Tiểu cô nương này chạy đi hoàng táng địa thực sự là đưa mạng a. Minh ỷ tỷ tỷ, là thủ hạ của ta không hiểu chuyện. Minh Điệp công chúa vội vã chạy đi tới. Muội muội, đây là xảy ra chuyện gì? Minh ỷ công chúa sừng sững ở chỗ này, thần thái thoáng cao cao tại thượng. Nàng bị mọi người vờn quanh giống như cao cao dơ lên, trở thành nơi này tiêu điểm ân y công chúa. Mấy cái hầu gái sắc mặt rất khó nhìn, chạy tới nói rằng: Minh Điệp công chúa, ngươi quá phận quá đáng, dĩ nhiên dung túng thủ hạ đối với chúng ta vô lễ. Chính là vừa nãy chúng ta cũng không có đắc tội hắn, nhưng là hắn ngược lại tốt, ỷ vào công chúa uy phong xuống tay với chúng ta. Ta nói Minh Điệp công chúa, ngươi đây là nơi nào mời chào đến không biết trời cao đất rộng thị vệ, nên ngay tại chỗ xử tử. Minh Điệp công chúa, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Hầu gái đại hận, vừa nãy thực sự là ném đi làm mất mặt. Mỗi một người đều đang ép hỏi. Minh Điệp công chúa lông mày cau lại, vũ trụ nhỏ mơ hồ có tức giận, nhưng là cái kia cao cao tại thượng binh ỷ công chúa lại ép nàng có chút không thở nổi. Vị đại ca này lấy nô bắt nạt chủ là tội gì? Đạo lăng xẹt tới hỏi do một cái trông coi đại môn hộ vệ. Hộ vệ này một trận chán ngán, không muốn phản ứng đạo lăng. Bọn họ có thể không muốn liên lụy đến hoàng triều cao tầng tranh đấu bên trong. Ngươi ở nói ai? Mấy cái hầu gái đều giận dữ. Đều vào lúc này, hắn lại vẫn muốn tìm sự. Minh ỷ công chúa, ngươi là làm sao quản giáo thủ hạ? Đạo lăng quét về phía Minh ỷ công chúa nói rằng: Thủ hạ của ngươi chính đang đe dọa Minh Điệp công chúa, không chuẩn bị quản một chút sao? Ai uy hiếp Minh Điệp công chúa? Là ngươi ra tay trước, lẽ nào không nên như vậy sao? Những này hầu gái tức giận, luôn luôn làm khó dễ Minh Điệp công chúa quen thuộc, vì lẽ đó phi thường căm tức, nhìn chưa từng đáp lại hắn Minh ỷ công chúa. Đạo lăng bật cười nói: Minh ỷ công chúa, ngươi phô trương rất lớn mà. Người chưa tới, Minh Điệp công chúa liền muốn ở một bên chờ đợi hành lễ. Đường đường công chúa bị mấy cái này hạ nhân sai khiến, thật là để ta tăng kiến thức công chúa chúng ta không có. Những này hầu gái vội vã biện giải. Được rồi, Minh ỷ công chúa lạnh lùng nói, muội muội ta tâm tính ta hiểu rõ, nàng không sẽ gây chuyện. Ta xem là các ngươi xông tới Minh Điệp, giáo huấn một chút cũng không oán. Ngày sau nhớ lâu một chút, công chúa. Chúng ta sau đó sẽ chú ý đúng mực. Mấy cái hầu gái giết người con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Minh Điệp, ngươi xem như vậy khỏe không? Minh ỷ công chúa vừa nhìn về phía nàng hơi mỉm cười nói. Minh ỷ tỷ tỷ, này không cái gì. Ngài dù sao cũng là chị cả. Minh Điệp công chúa vội hỏi. Ta cho ngươi hành lễ là nên. Được rồi, ta có việc đi vào trước. Minh ỷ công chúa rất hứng thú, đôi mắt đẹp nhìn một chút đạo lăng, liền đi tiến vào ngự lâm uyển. Người xung quanh cũng giải tán lập tức. Như vậy liền là xong. Đạo lăng đi tới lắc đầu nói, ngươi thật là đủ dễ nói chuyện. Minh ỷ tỷ tỷ không phải là người như thế, ngươi hiểu lầm nàng. Chuyện vừa rồi nàng khẳng định không biết. Minh Điệp công chúa không tán thành đạo lăng, ngươi một cái đường đường minh hoàng con gái bị Minh ỷ công chúa dăm ba câu liền nói phục rồi. Nàng vừa nãy ở bắt ngươi dựng đứng uy tín có biết hay không? Đạo lăng hừ nói, nào có, ngươi cả nghĩ quá rồi. Vừa nãy Minh ỷ tỷ tỷ không phải giáo huấn các nàng sao? Minh Điệp công chúa bĩu môi, hừ, ngốc ngây thơ. Đạo lăng lắc đầu đi hướng ngự lâm uyển. Minh Điệp công chúa tức giận đối với đạo lăng cau mũi một cái, ngươi mới ngốc, ngươi mới ngốc. Này hoàng táng địa đến cùng là nơi nào? Đạo lăng có chút giật mình. Cống tục những người này rốt cuộc ở vũ trụ sơn không phải bình thường cường giả. Hiện tại bọn họ đều đang bị Minh ỷ công chúa mời tới nơi này. hắn càng ngày càng hiếu kỳ Hoàng Táng Địa đến cùng là ra sao bí cảnh. Đi vào Ngự Lâm Uyển bên trong, này cảnh tượng bên trong đạo lăng thực tại hoảng sợ, khắp nơi đều thần thụ cắm rễ, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được hoa cỏ đều là quý báu giống, ở bên ngoài đều rất khó mua được. Ngự Lâm Uyển bên trong dị tượng lộ ra, liền là hoa cỏ đều thông linh, mông lung sương mù, hiển hóa ra các loại dị tượng. Có người nói đây là một cây tiên thảo, Minh Hoàng đều là lúc thường xem xét, rất nhiều hoàng thân quý tộc đều vây xem ở một cây cỏ phụ kiện. Đạo lăng xẹt tới, đây là một cây toàn thân trắng như tuyết thảo, lại có phi tiên dị tượng. Mơ hồ có một cái đáng sợ cái bóng muốn chọc tan bầu trời. Đây là một loại dị tượng, rất là kinh người, đạo lăng đều kinh hãi. Cây cỏ này tưởng thật thần diệu, mông lung một tầng như ẩn như hiện khủng bố khí thế. Hơn nữa nó tỏa ra dị tượng, tựa hồ thông thần giống như vậy, ảnh hưởng người tâm trí. Hắn không nhịn được hỏi dò. Hỗn độn cổ tình, đây là bảo bối gì? Chó má tiên thảo, không phải là đại đế chỗ tu luyện thông linh một cây cổ đuôi thảo? Hỗn độn cổ tình mắng nhếch. Nhếch nói, một đám không có kiến thức đồ vật đạo lăng ra mặt đều là run lên. Quay đầu rời đi, hắn đi hướng yến hội, lấy một ít chân thiện ăn mấy khối sau chậc lưỡi nói. Hoàng đế lão tiểu tử thật có thể hưởng thụ, vật này ăn quá ngon, ngươi nói người nào, một cái đầu nhỏ dò xét lại đây. Minh Điệp công chúa tức giận nhìn hắn, một trận mài răng, hết chương.